Tôi ngủ không tốt mặt có thể sẽ bị sưng. Nên đi xét nghiệm nước tiểu và chức năng thận đi. Bác sĩ quay đầu nhìn bàn phím. Mở danh sách, loại trừ bệnh ban xuất huyết, là do tôi ôm em. Chàng trai bên cạnh bỗng mở miệng, anh ngăn khóe môi nở nụ cười, có chút mạnh tay, Nghê Thường, bác sĩ. Người tiếp theo, rời khỏi phòng, Nghê Thường không nói lời nào, môi mím chặt thành một đường, vẻ mặt thẹn quá hóa giận. Cô trừng mắt nhìn anh, nhỏ giọng nén giận, anh có biết mình mới vừa nói gì không hả? Quả thực càng nói càng đen, cái gì mà còn chưa kịp dùng, còn có câu kia cái gì mà anh ông mạnh tay, nghe đến hoàn toàn miên man, không thể tả nổi. Viêm trì suy thanh, tôi có nói lung tung gì đâu chứ, không phải thật sự là tôi làm em mệt muốn chết sao? Nghe Thường hô hấp không thông, mặt nóng lên, anh nói bậy bạ gì đó. Viêm trì nhướng mày, vô tội hỏi lại, hôm qua không phải tôi dẫn em đi bộ thật xa, làm em mệt sao? Nghe Thường, anh lại cười đến xấu xa, con ngươi đen thâm thúy cong lên tỏ vẻ nghiền ngẫm, bằng không, em cho là cái gì? Nghe Thường, cô bỗng chốc đi nhanh hơn bỏ lại Viêm trì, anh phiền quá đi. Nhìn thấy cô gái xấu hổ, giận dữ đến hồng cả tai, Viêm trì bất hảo cười nhẹ, tầm mắt anh rơi xuống nơi xẻ sườn xám của Nghê Thường, nụ cười trở nên xuất thần, lông mi từ từ cụp xuống chớp chớp. Mấy ngón tay cong lên trong vô thức, bị kích thích nhớ lại, không tự chủ làm Viêm trì bất giác hơi xúc động nhớ lại cảm giác chạm ấy. Những đường gân mỏng manh trũng sâu nơi hốc đầu gối, làn da trơn bóng làm người khó lòng tập trung giữ chặt, là do chính tay anh cường ngạnh áp lên, bàn tay dính lấy sự mềm mại, thơm tho. Này phải yếu mềm, xinh đẹp đến mức nào cơ chứ, một lúc liền có thể để lại ấn ký. Giây tiếp theo, đột nhiên một hình ảnh không kiểm soát được mà xuất hiện trong tâm trí anh, trên hai chân trắng nõn dưới lớp sườn xám còn in thêm mấy dấu ngón tay nữa, lại nũng nịu bị vác trên vai, cọ cọ. Viêm trì chạy nhanh nhắm mắt cắt đứt dòng suy nghĩ, đơ mờ, anh nâng tay xoa xoa mi tâm, vẻ mặt có điểm thất bại, con mẹ nó, xem ra tối hôm qua mình cũng không ngủ tốt cho lắm, thiếu ngủ. Mới có thể miên man suy nghĩ linh tinh, đại sảnh nơi truyền dịch người không nhiều lắm, Nghê Thường ngồi ở góc trong cùng, Viêm trì đi vào liền thấy cô gái khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn nhăn chặt. Y tá rút kim tiêm vừa đâm ra, đầu kim lại châm lên mu bàn tay kéo ra một lớp da mỏng, cô làm nhẹ chút. Anh cau mày, y tá liếc nhìn người đàn ông cao lớn, rắn rỏi trước mặt, giải thích, mạch máu cô ấy quá nhỏ, rốt cuộc, bắt đầu lại y tá càng thận trọng hơn, vỗ vỗ mu bàn tay nhìn hồi lâu. Cuối cùng đưa cây kim cắm vào tay Nghê Thường, Viêm trì nhíu mày càng sâu, cổ tay mảnh khảnh, kim nhọn đâm thẳng vào mạch máu yếu ớt duy nhất có thể nhìn thấy liền đau, anh đưa tay giảm tốc độ nhỏ giọt, nhìn chằm chằm vào bàn tay đỏ ửng của cô, đau không? Giọng nói anh ân cần quan tâm, sinh ra ẩn ẩn cảm giác ấm áp ôn nhu, Nghê Thường tâm tình an ổn không ngờ. Cô có điểm mất tự nhiên xoa xoa vòng ngọc, lắc đầu, anh đưa lại hóa đơn viện phí cho tôi đi. Chờ tôi trở về liền trả lại, Viêm trì đang mặc áo khoác hơi dừng lại nhướng mi nhìn cô. Con ngươi đen không cảm xúc, lại không hiểu sao hiện ra chút hờn giận. Được, anh liếm môi, tự tiếu phi tiếu, hôm qua tôi cũng cứu em, vậy em tính trả tôi như thế nào? Nghe Thường bị hỏi, trong đầu theo bản năng nhảy ra câu đầu tiên là, ơn cứu mạng, lấy thân, cô mắt tiệp hơi hơi chớp, không nhìn anh, cái kia, anh muốn thế nào? Viêm trì liếc nhìn cô một cái, thân thủ xé góc trống của tờ hóa đơn. Đưa tới tay cô, để lại số điện thoại, ác uy chát, Nghê Thường mím môi, ngoan ngoãn cầm lấy bút, chữ cô rất đẹp, viết xuống dãy số cũng là một bút họa hoa, Viêm trì vừa lòng, lấy tờ giấy nhét vào ví tiền, lại kéo qua một cái ghế đưa chân ngồi xuống, đem bệnh án ra xem, nguyên lai đây là tên em. Đầu ngón tay anh xẹt qua thông tin cá nhân trên bệnh án, khóe môi nhếch lên, Nghê, Sang, nam nhân âm cuối không đứng đắn, phóng đãng lại ngã ngớn, là Nghê Chán. Nghê Thường sửa lại, Viêm trì chậm rì rì à ra một tiếng, tản mạn rộng mở hai chân, tôi thất học nha. Nghê Thường vũ y không có nghe nói qua sao? Không. Anh biến đáp, nhưng thật ra tôi nghe qua một câu khác, câu gì? Nghê Thường hỏi, anh nhìn thẳng về phía cô, khóe miệng cong lên lưu manh cười cười, nói chậm từng chữ, Cách Liêm khinh giải bạch Nghê Thường. Nghê Thường giật mình, tâm thần rung động, Cách Liêm khinh giải chữ vốn đã là ý tối, từ miệng nam nhân nói ra. Cô lại đột nhiên nhớ tới điểm khác, tối hôm qua cô trong lều trại có thể thấy sườn mặt anh, như vậy ở bên ngoài, có phải hay không cũng có thể nhìn được cô cởi quần áo, kia, thời điểm đó anh ta có hay không nhìn hết rồi, tim Nghê Thường đập loạn xạ, mặt nóng bừng, lòng bàn tay siết chặt khó chịu xoa xoa ga giường hai lần, Viêm trì lấy ra hộp kẹo bạc hà, đưa hai viên vào miệng, đứng dậy, tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng, em muốn ăn gì? Đầu óc của Nghê Thường vẫn là cách Liêm Khinh giải bạch, cô thản nhiên lắc đầu, tôi không muốn ăn. Anh sắc mặt trầm hạ, đều mẹ nó bị bệnh rồi còn không ăn cơm. Viêm Trì đè thấp giọng ngữ khí lãnh ngạnh, rồi lại có loại ý tứ không thể nói rõ, là sủng nịch, không phải. Nghê Thường nhanh sửa miệng, cô muốn nói lại thôi, âm thanh rất nhỏ, tôi là muốn đi. Phóng thủy, Viêm Trì giật mình nhẹ, không tiếng động bật cười, lời tối qua anh nói, cô học được rất nhanh, vậy đi thôi, Nghê Thường có chút ngượng ngùng, không cần. Tôi tự đi được, cánh tay anh giơ lên bướng bỉnh, cầm hướng về phía cửa, mạnh mẽ ra hiệu, tôi đưa em đi, Nghê Thường không còn cách nào khác là đi về phía trước. Khi bước đến cửa phòng VWC, cô cảm thấy hơi đau lòng. Trước cửa có một hàng dài khá nhiều người, Nghê Thường ngẩng đầu nhìn bình truyền dịch còn hơn phân nửa, có điểm hối hận vừa rồi không sớm một chút lại đây. Cô quay đầu nói, anh đi trước đi, phỏng chừng còn muốn xếp hàng thật lâu. Hắn một đại nam nhân đứng ở VWC nữ ít nhiều có chút xấu hổ, Viêm Trì liếc nhìn Nghê Thường một cái, đem bình đưa cô cầm, cái gì cũng không nói bước đi, không trong chốc lát anh đã trở lại, lồng ngực trắng chắc còn có chút phập phồng. Đi lên lầu trên, người càng nhiều, Nghê Thường khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp, hoàn toàn hết hy vọng. Viêm Trì nhìn thấy mặt cô gái tái nhợt không có chút máu, lại quét mắt bốn phía, sau đó đi nhanh vào đối diện VWC nằm đối diện. Nâng tay ba ba theo thứ tự đẩy hết cửa phòng ra xem thử. Anh trở lại trước mặt cô, hướng bên cạnh thấp giọng ý bảo, em vào đi. Nghê Thường cả kinh, đó là VWC nằm mà. Viêm Trì hạ giọng, chẳng lẽ tôi không biết, bên trong hiện tại không có ai, em mau đi đi. Tôi đứng ngay tại cửa không ai có thể đi vào. Nghe Thường như cũ vẻ mặt khó tin, Viêm Trì mắt nhìn mu bàn tay cô còn dán băng dính trắng, ninh mi, say độ cao thì sống mà em muốn chết vì nghẹn tiểu sao. Nghe Thường ngẩng đầu nhìn bình truyền, lại nhìn hàng dài phía trước, nãy giờ một người cũng chưa động. Cô khẽ cắn môi, giơ chai cúi đầu đi vào VWC Nam. Viêm Trì cũng đi theo cô đứng canh ở cửa. Mới vừa đứng một lát, một nam nhân trẻ tuổi đi tới, anh nâng tay chặn cửa. Thân hình cao lớn dễ dàng ngăn trở, xin lỗi, người anh em. Bên trong có người, cậu đợi lát nữa nhé, người nọ sửng sốt còn có chỗ không? Viêm Trì lười biếng nói có nhưng thật không tiện, làm cái trò gì vậy? Chàng trai trẻ thấy vẻ xấu tính này, giọng điệu gấp gáp, tôi đánh cho người bên trong một trận. Hắn ta còn có thể đánh lại tôi sao? Chắc không đâu. Viêm Trì tặc lưỡi lắc đầu, dù sao tôi cũng không thể đánh lại. Chàng trai lùi lại, nhìn Viêm Trì. Người cao hơn mình một cái đầu, như đang so sánh vóc dáng của mình, sau đó hiển nhiên không tin, đừng náo loạn nữa. Anh bạn, tôi không thể nhịn được thêm một giây nào. Viêm Trì khinh suy, vậy thận cậu không được tốt nha huynh đệ. Nam nhân biểu tình kịch liệt phập phồng, ngươi mẹ nó nói bừa cái, lời nói bị tiếng xả nước đánh gãy. Giang trong cùng chậm rãi mở cửa Nghê Thường giơ bình đi tới, thần sắc thực ấy nấy. Chàng trai còn đang mất bình tĩnh lập tức ngẩn người, sững sờ nhìn Nghê Thường. Rõ ràng anh ta nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có một người phụ nữ ở đây. Mà còn là một mỹ nhân sườn xám, Nghê Thường càng lúc càng xấu hổ dưới ánh mắt không che giấu của anh ta, đứng bên bồn rửa tay có chút mất hứng. Viêm Trì nghiêng người, tấm lưng rộng lớn ngắn cách ánh mắt vô lễ của người kia, nâng tay cầm lấy bình truyền dịch, không có việc gì, em rửa tay đi. Anh lại ngoái đầu nhìn nam nhân đang đứng ngốc đằng kia, lạnh giọng, còn không đi đi. Đừng mẹ nó, nhìn chằm chằm người phụ nữ của tôi. Chàng trai trẻ kia lấy lại tinh thần, cười mỉa, không phải chứ, người anh em đùa tôi sao, đây là người mà anh nói đánh không lại. Viêm Trì dương tự đắc chưa nói gì, đã bị Nghê Thường dùng bàn tay ướt sũng vỗ vỗ cánh tay. Cô thần sắc hơi tức giận, ánh mắt ý bảo đi mau, nhìn thấy chưa? Viêm Trì cong môi đi ra ngoài, cười đến phỉ khí, tôi chỉ có thể chịu bị cô ấy đánh thôi. Từ buồng vệ sinh đi ra, Viêm Trì giơ điếu bình đi theo bên người Nghê Thường không nhanh không chậm trở về. Nghiêng đầu thoáng nhìn cô gái khóe môi mím chặt, anh nở nụ cười, em sao vậy, đánh tôi rồi còn ủy khuất, Nghê Thường sâu kín liếc mắt một cái, ai muốn đánh anh, vậy sao đây? Viêm Trì hướng phía sau nhìn, tôi quay lại đánh người kia một trận, anh đánh người ta làm cái gì, rõ ràng anh mới là người đáng ghét, nhớ tới ánh mắt chăm chú của nam nhân kia vừa rồi, Viêm Trì đầu lưỡi đỉnh hạ má, nghiền nát kẹo bạc hà trong miệng, tiểu tử kia mới nãy dán mắt lên người em, Nghê Thường không nói tiếp. Nói thật, cô có chút thấy quen với loại tình huống này. Người mặc sườn xám đã ít, mỗi lần cô ra đường đều bị nhìn nhiều chút cũng là chuyện thường, đã sớm quen. Những ánh mắt có thưởng thức cùng khen ngợi, có hâm mộ cùng kinh diễm, có

Giang Ngư vành mắt thoáng chốc liền đỏ, cậu không nói tiếng nào đã không thấy tâm hơi, làm tớ sợ muốn chết, tớ không sao. Nghe Thường vỗ vỗ tay cô, phía sau Giang Ngư còn có một thanh niên nhìn quen mắt, thấy cánh tay anh ta có hình xăm mô tô, Nghe Thường đã nhớ ra hắn là ai. Phương Không Đằng đi tới thấy Nghe Thường, rõ ràng khiếp sợ lại hoang mang, cuối cùng con hàm hồ nói câu, ôi trời, Trì ca, thật ra anh nên cùng người huynh đệ này thông báo một tiếng nha. Nghe Thường thấp giọng hỏi Giang Ngư, cậu với anh ta sao lại đi cùng nhau, gặp nhau ở cổng bệnh viện. Giang Ngư ở bên tai trả lời, Đoàn Phim nhận được điện thoại nói cậu ở đây, tớ lại gọi cậu không được, nhìn anh ấy nhìn quen mắt liền hỏi thử, bằng không còn không có tìm đến được nhanh như vậy đâu. Giang Ngư lại nhìn về hướng đi Viêm Trì, ngữ khí có điểm tò mò bát quái, ai, cậu, cái này. Sao lại thế này? Nghe Thường còn chưa nói, chợt nghe Phương Không Đằng phút chốc cất cao giọng, đờ mờ, Trì ca anh chơi cái trò gì đây? Hắn thấy trên đùi Viêm Trì dính đầy cháo, màu trắng trắng dính ngay trước quần, vị trí có chút xấu hổ, rất không được mỹ quan cho lắm a. May mắn em có mang cho anh quần áo. Phương Không Đằng đem ba lô từ phía sau đưa cho Viêm Trì, cười đến bất hảo nóng không đấy, nếu không tìm bác sĩ xem qua. Dính vị trí này, nên đi khám nam khoa đi, đừng mẹ nó về sau không ngạnh lên nổi. Viêm Trì tiếp nhận ba lô, liền giơ tay đánh Phương Không Đằng một cái, cút. Hai nam nhân xoay người đi ra ngoài, Nghe Thường đột nhiên nhẹ nhàng ra tiếng, Viêm Trì. Viêm Trì cước bộ dừng lại, mi tâm khẽ nhúc nhích, nguyên lai cô biết anh là ai, đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh. Cô gái thanh âm nhẹ nhàng như sương mưa, nhu nhuận lướt nhẹ qua lòng người, anh xoay người, đối diện với ánh mắt lấp lánh của Nghe Thường. Trong đôi mắt màu sáng của cô hiện lên một cảm xúc không tên, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ mỉm cười, cảm ơn anh. Viêm Trì ánh mắt khẽ động, sau đó nhướng mày, vẫn giọng điệu ngả ngớn như thường ngày, cảm ơn liền xong việc. Chờ tôi trở về lại tính sổ với em, ánh mắt anh hướng đến bình truyền, lại dặn, nhớ gọi y tá đúng giờ. Sau khi Viêm Trì rời đi, Giang Ngư nhìn đôi mắt nhỏ có vẻ trống rỗng của Nghe Thường, dùng cùi chỏ chạm chạm vào người cô, này, sao vậy? Hừm. Cậu ở cùng anh ấy tối qua sao? Nghe Thường chớp mắt kể với Giang Ngư những gì đã xảy ra. Hai người họ luôn nói mọi chuyện với nhau, nhưng không biết tại sao. Lần này Nghe Thường có chút dè dặt, không kể hết, tỉ như bị anh cầm lấy cổ chân xấu xa trêu đùa, anh ở lều trại treo đom đóm làm ngôi sao cho cô, còn có lúc bọn họ ở bệnh viện có chút giống như tán tỉnh, mập mờ. Giang Ngư nghe đến bắt cóc, say độ cao toàn là tình tiết mạo hiểm, nàng nghẹn họng nhìn trân trối, cuối cùng tức giận dậm chân, ôi trời ơi, Hạ Giao thật sự đoán trúng, cậu không phải người nổi tiếng, Đoàn Phim cũng không có công khai cậu. Hạ Giao đoán chắc là người theo dõi cô ấy bắt nhầm, lại gặp cậu xinh đẹp nên liền nổi tâm tư, cậu biết không, Đoàn Phim vậy mà cư nhiên không báo cảnh sát. May là tớ báo, nói là sợ ảnh hưởng không tốt trước hết nên từ từ. May mắn cậu không xảy ra việc gì, chuyện này tớ không để yên đâu, Đoàn Phim nhất định phải chịu trách nhiệm. Giang Ngư làm việc vẫn là thực thỏa đáng, biết Đoàn Phim không báo án, lúc sau tự mình báo. Sợ Nghe nải nải sốt ruột nên cũng không thông tri. Cũng may trong nhà không biết, Nghe Thường nhẹ nhàng thở ra, lại nhanh hỏi, bọn người khai phá bên kia thế nào? Hai ngày ngày có tin tức gì của bọn họ không? Giang Ngư lắc đầu, tớ không biết. Nghe nải nải bên kia cũng chưa nói cái gì, hẳn là không có tin tức xấu đi. Nghe Thường mi tâm nhíu lại, lúc trước gọi điện đàm phán không ngừng với cô, bây giờ lại không có động tĩnh gì rất không thích hợp. Y tá đi tới, nói Nghe Thường vẫn chưa uống thuốc, đi thôi, tớ cũng mang quần áo sạch cho cậu đây. Giang Ngư đứng dậy, từ trong túi lấy ra một bộ sườn xám, chốc nữa tớ gọi xe, trở về để cậu nghỉ ngơi cho tốt. Nghe Thường nhìn chút chất lỏng cuối cùng trong bình chậm rãi nhỏ giọt, vừa bấm chuông gọi y tá, Giang Ngư đã quay lại trên tay còn cầm một túi thuốc và một túi giấy nhỏ. Tớ mới vừa thấy hai cái người Tây Đô kia, liền trả tiền thuốc lại giúp cậu rồi. Hẳn là anh ta trả giúp đúng không? Cậu cũng không có điện thoại, cậu trả lại rồi. Nghe Thường có điểm ngoài ý muốn, mím môi lại hỏi, kia. Anh ấy nói như thế nào, Viêm Trì? Anh ta nói có việc phải đi trước, Nghe Thường trong lòng trầm xuống, anh ta còn gửi cái này cho cậu. Giang Ngư đem túi giấy đưa cho Nghe Thường, ánh mắt tò mò, là cái gì vậy? Nghe Thường trầm mặt hai giây, mở ra. Thấy đồ vật bên trong cô ngây người, là áp khâm ngọc bích cô không cẩn thận làm rơi trước cửa phòng anh, cũng là điểm bắt đầu của tất cả trùng hợp cùng hiểu lầm. Nghe Thường vuốt ve áp khâm trong tay, trong lòng dâng lên cảm giác xúc động vô danh. Trong túi còn có một tờ giấy, Giang Ngư cũng thấy được, bổ sung nói, ta, còn nói cậu gọi điện thoại lại cho anh ấy. Nghe Thường không nói chuyện, mắt nhìn dãy số trên tờ giấy, anh ấy nhất định không phải thất học, Viêm Trì hai chữ này đầu bút sắc bén, đường hoàng mạnh mẽ, vừa thấy liền biết đã luyện chữ qua, tự tự như nhân. Giang Ngư nhìn Nghe Thường đăm chiêu, lấy ra di động hỏi, cậu có muốn gọi điện thoại nói một tiếng không? Nghe Thường mắt khẽ động, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng tờ giấy. Sau một lúc lâu, cô nhẹ nhàng rũ mắt, đem tờ giấy để tới một bên. Không cần. Tất cả mọi việc hôm qua, với cô tựa như một hồi ngạc nhiên lại hoang đường đầy mạo hiểm. Anh với cô là bởi vì ngoài ý muốn mới gặp nhau, thật sự bọn họ chính là hai đường thẳng song song. Hiện giờ trở về thực tại, dòng người hối hả, vạn gia đăng hỏa, hai thế giới song song khó có cùng xuất hiện. Nghe Thường cười khẽ, nên nói đều nói rồi. Cảm ơn, có lẽ so với hẹn gặp lại càng thích hợp cáo biệt hơn. Không cần tái kiến. Bởi vì vốn là rất khó, y tá lại đây rút kim tiêm trên tay Nghe Thường ra. Cô cầm tăm bông ấn tay ngước mắt lên nhìn giọt chất lỏng cuối cùng nhỏ ra, bề mặt trong ống nhỏ giọt cố gắng tạo ra một gợn sóng, sau đó hoàn toàn bình tĩnh lại. Nghe Thường nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, chúng ta đi thôi. Viêm Trì từ bệnh viện đi ra, liền mã bất định để bay trở về thành đô. Anh trước đây chưa từng mất liên lạc một đêm, đội xe, trong nhà, thậm chí công ty bên trong đều nổi lên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.